Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chúng thần chi đỉnh. Rất vinh hạnh các ngươi có thể đến đây quan sát trận này thịnh đại thị giác thịnh yến. Hiện tại trước mắt các ngươi sở chứng kiến hết thảy đều không phải là hư ảo, mà là chân thực phát sinh. Hắc ám chi thần áp cái kia lão già khốn nạn xào huyệt bị ba người chúng ta cho nổ rớt. Cho tới bây giờ ta tâm tình vẫn như cũ chưa từng bình tĩnh trở lại. Bởi vì nổ rớt hắc ám thần điện tổng bộ loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Bomberman Tây, Minh một mặt cảm thán. Loại cảm giác này ta trước đó chưa bao giờ thể nghiệm. Tốt, nên ta tới nói. Trình tự viên đẩy ra Bomberman Tây Minh. Cũng không phải hắn từ nơi nào làm tới một cái microphone cầm trong tay. Ta biết mọi người nhất định sẽ rất lợi hại nghi hoặc. Vì cái gì đường đường hắc ám chi thần tổng bộ đều bị chúng ta cho nổ rớt. Trên thực tế cái này chỉ là bởi vì chúng ta tứ hoàng Tyron đại người trong lòng từ bi thỏa mãn hắc ám chi thần áp một cái vĩ đại nguyện vọng. Chúng ta tôn kính Tyron đại nhân hỏi hắc ám chi thần áp. Áp đại nhân ngươi đã lớn như vậy nhìn thấy qua cự hình mây hình nấm a. Chúng ta vĩ đại hắc ám chi thần áp đại nhân lắc đầu trả lời nói không có. Sau đó, chúng ta Tyron đại nhân rất là khẳng khái địa nói. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Thần thâu chuột Mickey đoạt lấy trình tự viên. Trong tay lời nói, thế là, chúng ta tại Tyron đại nhân anh minh vĩ đại lãnh đạo phía dưới đem hắc ám chi thần áp đại nhân. Tổng bộ hắc ám thành bảo cho nổ thượng thiên. Ta muốn, hiện tại hắc ám chi thần áp đại nhân nhất định sẽ rất lợi hại cảm tạ Tyron đại người thỏa mãn. Hắn cái này tiểu tiểu nguyện vọng. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, biển đen. Hắc ám chi thần áp ngồi tại thoải mái dễ chịu hắc ám bảo tọa bên trên nhìn lấy thủ hạ truyền đến. Hắc ám chi vực giờ phút này hiện trường phát sóng trực tiếp. Nghe được trình tự viên các loại bạo phá tổ ba người lời nói. Trong lòng nổi giận phừng phừng. Cũng nhịn không được nữa. Một thanh đỏ tươi huyết dịch thì là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Thật sự là quá mức làm giận. Quả thực là khinh người quá đáng. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp hận không thể đem trình tự viên ba người cho sinh sinh địa sinh hoạt lột. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Đại nhân, thấy thế, địa ngục nữ cảnh Catlin vội vàng vươn ngọc thủ đem hắc ám chi thần áp thân thể vịn. Đồng thời đưa tới một cây màu trắng khăn lụa. Ta không sao, nghe vậy, hắc ám chi thần áp duỗi ra khô cạn thủ trưởng tiếp nhận màu trắng khăn lụa lau lên khóe miệng vết. Máu đến, thanh âm khàn khàn từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này quân vương điện mọi người mang cho hắc ám chi thần áp tổn thất vượt xa mọi người tưởng. Tượng, có thể nói là đem hắc ám chi thần áp 10 năm gần đây đến tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không chỉ có khiến cho hắn nhân lực vật lực tài lực cùng danh khí danh vọng bên trên nhận tổn thương rất nặng, còn đối với hắn tinh khí thần tạo thành trọng thương. Nếu như tại gần đây bên trong hắc ám chi thần áp không thể làm ra một số làm cho người ghé mắt. Phản ứng lời nói, như vậy chỉ sợ hắn thần vị khó giữ được. Sẽ ngã lên thần đàn. Từ phương Tây 12 chư thần bên trong xóa tên. Hắc ám chi thần áp ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào này thao thao bất tuyệt trình tự viên. Trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có sát cơ đến. Hiện tại hắn đối trình tự viên hận ý vượt xa thư thủ thí thiên. Hắn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Catlin, người liên hệ bát ma một trong cửu tinh thương ma Nicola. Nói cho hắn biết ngày mai ta đem đi qua. Thanh âm khàn khàn từ hắc ám chi thần áp miệng bên trong truyền ra. Đại nhân, ngài muốn đi gặp cửu tinh thương ma Nicola đại nhân. Nghe vậy, địa ngục nữ cảnh Catlin giật nảy cả mình. Không sai, anti-fan kế hoạch nhất định phải tăng tốc tiến trình. Ta cần hắn hữu nghị. Hắc ám chi thần áp biểu lộ lãnh đạm nói ra. Lần tiếp theo. Ta muốn để quân vương điện này lũ hỗn đản chết không có chỗ chôn. Phía tây hắc ám thế giới. Olympia. Olympia lại được vinh dự chúng thần chi đỉnh. Bao trùm tại phía tây hắc ám thế giới chúng thần trên lãnh địa tồn tại. Nơi này thế núi hiểm trở. Dốc đứng vạn phần. dễ thủ khó công. Bên trên có mây trắng dã hạc, dưới có phi điểu du ngư, có thể nói là nhân gian tuyệt cảnh, có chúng thần thánh địa vẻ đẹp sương. Tại cái này không giống nhân gian dốc đứng ngọn núi bên trên. Một tòa cao ngất cổ lão hoàng cung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như đứng vững tại đỉnh núi một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng vân tiêu, thứ phá thương khung, so với quân vương điện tổng bộ còn muốn uy nghiêm vạn phần. Tại cái này tòa khổng lồ trong cung điện, một vị ăn mặc tửu hồng sắc âu phục, ăn mặc một đầu quần dài màu trắng, trên đầu mang theo một đỉnh mang xuyết có trắng lông tơ hắc mũ dạ nam tử rất là tùy ý địa nằm tại. Này chúng thần đều trông mà thèm vô cùng bảo tọa bên trên. Hai mắt nhắm lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Tại bên cạnh hắn bày trưng bày một thanh dài đến cửu xích chín trường kiếm. Nhưng là cùng phổ thông trường kiếm khác biệt là hắn kiếm phong. Tức mũi kiếm, bộ phận lại như là đao đồng dạng uốn lượn ra một cái cực lớn đường cong. Nhìn qua không chỉ có không có chút nào quái dị, còn tràn ngập một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tại trên vỏ kiếm che kín liên tiếp màu đỏ sậm phức tạp phù văn. Nó kiếm nghiên cứu hai bên thật dài. Tựa như hùng ưng bay lượn này dương ra hai cánh. Cái gọi là kiếm nghiên cứu cũng là hộ thủ. Cổ xưng đốc kiếm, nghiên cứu. Chỉ kiếm thân thể cùng nắm chuôi ở giữa làm hộ thủ đột xuất bộ phận. Phòng ngừa lưỡng kiếm tướng nghiên cứu sau đâm bị thương nắm cầm chi thủ mà thiết lập. Một cái khác trọng yếu công năng là phòng ngừa đâm vật lúc tay trượt đến trên lưỡi kiếm thụ thương. Như đao đồng dạng uốn lượn mà sắc bén kiếm phong. Như rồng sống lưng đồng dạng bá khí kiếm tích. Như cự ưng đồng dạng sắc bén kiếm nghiên cứu. Như rồng truy đồng dạng kiên cố nắm tay. Khiến cho thanh kiếm này tràn ngập vô tận sắc bén cùng thần bí. Cho dù là còn chưa có ra khỏi vỏ, đều giống như có vô hình ánh kiếm phừng phực mà ra. Sắc bén vô song, tuyệt đối là một thanh thần binh lợi khí. Cả ngôi đại điện yên tĩnh im ắng. Bá, nhưng vào lúc này, một đạo yêu nhiêu hồng sắc mị ảnh thì là còn giống như quỷ mị vô thanh vô tức xuất hiện trong đại điện. Nàng ghim mái tóc dài màu đen, hiển lộ ra một trương có thể xưng hoàn mỹ gương mặt tới. Nàng dáng người đầy đặn, dáng người bị một kiện hỏa hồng sắc bó sát người trường bào bao vây. Lộ ra có lồi có lõm, giống như một đầu mỹ lệ yêu nhiêu mỹ nhân rắn. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên lấy nàng trên trán tung bay tóc mái. Này gợi cảm còn như thủy xà vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, khiến cho nàng cả người trở nên càng thêm yêu nhiêu rung động lòng người. Nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, ngươi sẽ phát hiện nàng dung mạo theo nguyệt quang chi thần Diana có chút tương tự. Phía tây hắc ám thế giới 12 chư thần một trong thú liệp chi thần Diana. Diana một đôi mắt đẹp nhìn lấy trước đại điện phương này chúng thần vương tọa bên trên nghỉ ngơi. Nam tử, mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia mê ly chi sắc tới. Nàng cất bước nhẹ nhàng đi qua, duỗi da trắng noãn ngọc thủ muốn đồ cầm lấy một bên áo choàng đắp lên nam tử trên thân. Này nguyên bản ngủ nam tử lại tại lúc này chậm chậm mở mắt ra. Ngồi dậy, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Anna, ngươi trở về. Cái này mới nhìn rõ ràng nam tử khuôn mặt đến. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt cương nghị, lông mày cực nông. Có được một đôi diều hâu sắc bén hai con ngươi màu vàng. Giữ lại râu ngắn, nhìn qua tràn ngập một cỗ uy nghi vương giả chi khí. Anna gặp qua đại nhân, nhìn lấy nam tử này, Diana mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đối nam nhân được một cái lễ, ôn nhu nói, Anna không cần phải khách khí. Nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bên cạnh mình ngai vàng cười nói. Lại đây ngồi đi, Diana gật gật đầu, ngồi tại nam tử bên cạnh. Nam tử mỉm cười đánh giá Diana. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ, một phát bắt được Diana ngọc thủ, trầm giọng nói, ngươi thụ thương, không có gì đáng ngại. Nghe được nam tử này lo lắng thanh âm, Diana trong lòng hiện lên một tia ấm áp, ôn nhu nói, ai làm, bao hàm tức giận thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này khí thế của hắn nở rộ, sắc bén vô song, giống như để mọi người tâm phục khẩu phục run rẩy. Vương Minh Vương, Diana do dự một chút, nhẹ giọng mở miệng, phía tây hắc ám thế giới, Ma Long núi. Ma Long núi chính là La Chiến Thần Ares tổng bộ, ở vào phía tây hắc ám thế giới đông bộ, cùng Quân Vương Điện lãnh địa giới hạn vẻn vẹn cách xa nhau một con sông lớn. Nơi này lâu dài phiêu đãng mùi huyết tinh, khắp nơi đều là bạch cốt, thai nghén đủ loại huyết tinh chi vật, hung hiểm vạn phần, bình thường người căn bản là khó mà đến Ma Long núi đỉnh núi. Chết nhiều tại ở dưới chân núi, tại Ma Long đỉnh núi bưng, một tòa từ vô số đống xương trắng xây mà thành cung điện sừng sững đứng vững, giống như thôn phệ vạn vật cự quỷ. Tại cung điện bốn phía có từng bầy hình thể cường tráng, giống như dã ngưu hùng tráng cự lang. Tại những này cự lang trung ương, một tên ăn mặc chiến y màu vàng óng, cầm trong tay một cây giống như hoàng kim chế tạo kim sắc trường mâu, thẳng tắp địa đứng ở trong bầy sói, toàn thân tản ra tràn đầy vô tận huyết tinh cùng sát lục khí tức, khiến cho đến cự lang đều cảm thấy e ngại. Hắn là chiến thần Ares, huyết tinh cùng tàn bạo đại danh từ. Cút, chiến thần Ares cầm trong tay kim sắc trường mâu hướng mặt đất hung hăng cắm xuống. Quát lớn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngao, chấm ngoặc kép, nghe được chiến thần Ares lời nói, từng đầu cự trong miệng sói nhịn không được phát ra một tiếng e ngại kêu rên, sau đó quay đầu rời đi. Oanh, nhưng vào lúc này, chiến thần Ares mãnh liệt mà đưa tay trung kim sắc trường mâu ném mạnh mà ra. Kim sắc trường mâu vạch phá không khí mang theo vô tận giết hại cùng mùi huyết tinh nhất thời ở giữa đem bốn đầu cự lang cái kia khổng lồ thân thể cho xuyên thấu. Đồng thời kéo lấy bọn họ này thân hình khổng lồ một đường bay vọt. Cuối cùng hung hăng đính tại ngoài 200 thước một khỏa cổ thụ trên cành cây. Bộc phát ra cự đại mà tiếng vang trầm trầm đến. Đỏ tươi huyết dịch theo cự lang thân thể dọc theo thân cây không ngừng mà chảy xuôi mà xuống. Tràn đầy huyết tinh cùng tàn bạo. Ai có thể nghĩ đến chiến thần Ares trường mâu ném mạnh uy lực vậy mà như thế cường đại. Phải biết một đầu cự lang đều có gần nặng 300 cân lượng. Bốn đầu cự lang liền có mấy ngàn cân nhiều. Chiến thần Ares ném mạnh ra trường mâu xuyên thủng bốn đầu cự lang thân thể còn có thể mang lấy. Bọn hắn bay ra xa như vậy khoảng cách đủ để có thể mạnh mẽ và chỗ kinh khủng. Tyron, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Tựa như giết bọn nó một dạng. Nhìn lấy này bị đính tại cổ thụ bên trên cự lang. Nghiến răng nghiến lợi thanh âm thì là từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Lần này hắn được mời đối Quân Vương Điện tổng bộ phát động công kích. Lại không nghĩ tới ở trên đường lại nhận Minh Giới Chi Thần Minh Vương Hầu cùng Quân Vương Điện. Mấy tên kia ngăn cản, để chiến thần Ares tâm nghẹn một cơn tức giận, cuối cùng đành phải không công mà lui. Hắn không cam tâm, đại nhân, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc trường bào màu đen mang theo một cái mặt nạ nam tử từ trong cung điện đi ra ngoài. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Chuyện gì? Lạnh lùng thanh âm từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Đại nhân hắn tìm ngài trò chuyện. Thanh âm cung kính từ người mặt nạ miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, chiến thần Ares ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, dẫn ta đi gặp hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.